Có Phật tử hỏi: điều con chưa được rõ, trách nhiệm và bổn phận là pháp hữu vi, theo nghĩa kinh Phật là mộng huyễn bào ảnh, ràng buộc con người phải gương mẫu thực hiện thật tốt, thì làm sao buông xả để khỏi khởi quán nghĩa không, thoát vọng tưởng? Đây, Phật tử này hỏi rằng về bổn phận, về trách nhiệm thì đó là thuộc về pháp hữu vi rồi, nhưng mà nếu mà bỏ cái đó thì không được, bởi vì mình là người lớn, mình phải làm mẫu mực cho người nhỏ, người sau, thì mình phải có trách nhiệm, mình phải có bổn phận để làm gương mẫu. Mà nếu vậy thì mình kẹt ở trên cái hình tướng, mình không có xả được để mà quán pháp không. Mà không quán pháp không thì làm sao thoát vọng tưởng? Bây giờ xử làm sao? Không thấy trách nhiệm, thấy bổn phận với người chung quanh, người trong gia đình thì người đó không tốt, phải không? Mà có bổn phận, có trách nhiệm với người chung quanh, người trong gia đình, bây giờ mình quán tất cả pháp không hết thì làm sao mình xử đây? Mà buông không được, buông không được thì làm sao mà quán? Mà không quán được thì làm sao giải thoát? Đó. Thì cái câu hỏi này tôi không có trả lời riêng, mà tôi dẫn cho thấy người tu Phật không phải là người vô trách nhiệm, người vô bổn phận. Thí dụ như tôi có trách nhiệm với các thiền viện, có trách nhiệm với chư tăng chư ni, còn có trách nhiệm với Phật tử, có không? Như vậy thì tôi làm sao quán pháp không? Mà không quán pháp không được thì làm sao tôi giải thoát? Thì quý Phật tử trả lời tôi coi sao. Chúng ta tu biết đạo lý chừng nào, bổn phận càng nặng, trách nhiệm càng to, chứ không phải vô trách nhiệm. Nhưng mà bổn phận và trách nhiệm đó nó khác với cái người thế gian. Người thế gian đặt mình có bổn phận, đặt mình có trách nhiệm, cho nên rồi mình răn người này, mình nhắc người kia, họ không làm theo ý mình cái nỗi sân, phải không? Nỗi sân cái bực tức, cái phiền não, tại vì mình thấy mình trách nhiệm nặng mà, mình bảo mà họ không nghe, mình dạy mà họ không chịu hiểu, thì tự nhiên mình sanh phiền não. Mà phiền não thì đó thế tục mất rồi. Còn mình thấy mình có trách nhiệm, cái gì làm được cho những người xung quanh mình làm, cái gì giúp được thì mình giúp, mình luôn luôn làm tròn bổn phận. Còn cái người xung quanh xử về mình sao thì thôi, mặc họ, bổn phận mình làm tròn. Thì như vậy mình không có phiền não. Mà không có phiền não thì quán pháp không dễ, chứ có gì khó, phải không? Cũng như tôi thường nói, tôi nói tôi là kẻ nợ tăng ni, mà cái kẻ nợ này ai biết đòi tôi trả, không biết đòi thôi. Tôi thấy tôi là kẻ nợ là tôi có bổn phận rồi, phải không? Nhưng mà ai đòi thì trả. Chứ còn không phải tôi nói tôi là kẻ nợ rồi họ đâu ngoài đường mà xá tôi kêu họ vô để tôi trả, không phải. Biết đòi thì trả, không biết đòi thì thôi. Thì cũng vậy, quý vị sống ở trong gia đình, quý vị là người có bổn phận, có trách nhiệm với gia đình, chứ không thế nào mà vô trách nhiệm được. Nhưng mà trách nhiệm của mình, bổn phận của mình làm hết khả năng, mà sự việc nó được tới đâu mừng tới đó. Chứ đừng nói như vậy mình chưa tròn trách nhiệm, mà cái khả năng mà tới cái mức đó mà mình thấy chưa tròn thì làm sao làm nữa, rồi khổ, phải không? Mình làm hết cái khả năng của mình, quá cái khả năng mình thì thôi tùy duyên. Chứ còn không có buồn, cũng không có trách. Chứ còn người mà buông xuôi đó là không được. Đó là cái ý nghĩa. Nếu mình làm hết bổn phận, làm hết khả năng, nhưng mà mình đừng có cái kiểu mà gọi là làm mô hình cho người ta theo đó. mình đi chậm chậm cũng bắt người ta đi chậm chậm, mình làm cái gì cũng bắt người ta phải làm đúng cái đấy, thì cái đó thật là mắc kẹt hình tướng, tu không giải thoát nổi. Chứ còn mình thầm làm hết bổn phận, thầm ra sức của mình tận tụy mà lo, nhưng mà việc nó đến đâu thì tốt đến đó, còn cái gì quá sức mình thì thôi cười thôi, không buồn không rầu gì hết.